Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 5 Giảng dạy là một hệ thống qua giọng đọc Ngọc Đông. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 6 Dạy học là một hoạt động văn hóa. Đối với nhiều người, bữa cơm tối gia đình là một sự kiện diễn ra hàng ngày. Các thành viên trong gia đình tham gia vào hoạt động này mà không hề ý thức đến tất cả những khía cạnh được cho là hiển nhiên. Mọi người cùng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn gần như cùng một lúc. Thực đơn không được phân phát. Thay vào đó, thức ăn được mang lên bàn, múc ra các dĩa ăn và mọi người cùng ăn giống nhau. Thức ăn được chia ra và được chuyển quanh bàn ăn, cho mọi người tự phục vụ theo nhu cầu của mình. Người lớn giúp trẻ con làm việc này. Những câu chuyện trong bữa cơm thường là câu chuyện mở, không có nội dung chuẩn bị trước như trong các cuộc họp. Ai cũng có quyền được tham gia vào câu chuyện. Người lớn và trẻ em đều tham gia với tư cách là những người tham gia một cuộc trò chuyện. Bữa cơm gia đình là một hoạt động văn hóa. Những hoạt động văn hóa có trong kịch bản văn hóa, trong kiến thức tổng quát, về một sự kiện có trong đầu của những người tham dự. Những kịch bản này có tính hướng dẫn hành vi, cũng như cho những người tham dự biết nên mong đợi điều gì. Trong cùng một nền văn hóa, những kịch bản này được chia sẻ rộng rãi, và vì vậy mà người ta dường như không thấy chúng. Bữa cơm tối gia đình cũng là một hoạt động quen thuộc đến đâu. Nếu chúng ta cố chỉ ra tất cả những đặc điểm quen thuộc của nó, thì việc làm đó thật xa lạ và kỳ dị. Chúng ta ít khi thử suy nghĩ, xem nếu khác đi, thì nó khác ở điểm nào. Mặt khác, chắc chắn chúng ta sẽ lưu ý xem một đặc điểm nào đó có bị vi phạm không. Ví dụ, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu được phát thực đơn trong bữa cơm tối gia đình hay kết thúc bữa ăn lại được đưa hóa đơn tính tiền. Kịch bản văn hóa được mọi người học một cách âm thầm, thông qua việc quan sát và trực tiếp tham dự vào, không phải bằng việc cố tình học tập. Chính điều này khiến cho hoạt động văn hóa khác với những hoạt động khác. Lấy ví dụ hoạt động học cách sử dụng máy tính. Đối với người Mỹ lớn tuổi, hoạt động này không bao giờ là hoạt động văn hóa cả. Chúng ta học sử dụng máy vi tính bằng cách chú tâm thực hiện các động tác kỹ năng, đọc tài liệu hướng dẫn, ghi chép, nhờ chuyên gia giúp đỡ và luyện tập. Sử dụng máy tính là một hoạt động thú vị bởi vì nó nhanh chóng trở thành một hoạt động văn hóa. Ví dụ, trẻ con học cách sử dụng máy tính bằng cách đứng xung quanh anh em trong gia đình và quan sát. Nhưng vẫn có những người mà đối với họ, việc sử dụng máy tính có những đặc điểm, dấu vết rõ ràng không mang tính văn hóa khi làm việc, một cách có chú ý và tự ý thức. Dạy học theo quan điểm của chúng tôi là một hoạt động văn hóa. Nó cũng giống như tham dự một bữa cơm gia đình hơn là học cách sử dụng máy tính. Điều này thật đáng ngạc nhiên, bởi vì ít ai nghĩ về việc dạy học như vậy cả. Như đã đề cập ở trên, một số người cho rằng dạy học là một kỹ năng bẩm sinh, một số người khác thì lại cho rằng ai muốn dạy học thì phải đăng ký các khóa đào tạo giáo viên ở các trường cao đẳng hay đại học. Chúng tôi tin tưởng rằng cả hai cách suy nghĩ trên đều không đúng. Giống như các hoạt động văn hóa khác, dạy học là một kỹ năng được tích lũy bởi sự tham gia một cách rất tự nhiên trong suốt một quá trình dài. Dạy học là một việc mà chúng ta sẽ tích lũy trong quá trình lớn lên trong một nền văn hóa hơn là cố ý học nó một cách cứng nhắc. Dẫu không phải ai cũng được học để trở thành giáo viên, song đa số chúng ta đều từng là học sinh, sinh viên. Tất cả những ai có chung một nền văn hóa đều hình dung ra một bức tranh về việc dạy học phải như thế nào. Chúng tôi gọi hình bức tranh này là kịch bản. Trong thực tế, kịch bản này là phiên bản của những mô hình dạy học được đề cập ở chương 5. Sự khác nhau là các mô hình giảng dạy có thể quan sát được qua các băng video và các kịch bản là các kiểu mẫu tinh thần của những hình mẫu giảng dạy. Chúng tôi tin rằng các kịch bản giải thích lý do tại sao các bài học trong một quốc gia lại theo kiểu hình mẫu đặc thù. Bài học được các giáo viên thiết kế và giảng dạy theo cùng một kịch bản. Thật không khó nhận ra nguồn gốc của các kịch bản hoặc lý do tại sao các kịch bản này được chia sẻ rộng rãi. Một kịch bản văn hóa cho việc giảng dạy bắt đầu hình thành sớm, thậm chí trước khi trẻ con đến trường học. Chơi trò chơi trường học là một trò chơi được ưa thích trước khi chính thức đến trường. Khi trẻ con trải qua 12 năm và hơn thế nữa tại các trường học, chúng đã hình thành các kịch bản cho việc giảng dạy sau này. Tất cả chúng ta có thể bước vào lớp học trong tương lai và hành động như một giáo viên bởi vì chúng ta cũng chia sẻ kịch bản văn hóa này. Trong thực tế, một trong những lý do khiến các lớp học diễn ra tốt đẹp, xuôi chèo mát mái là do các giáo viên và học sinh đều có cùng kịch bản trong đầu. Họ biết điều họ mong đợi và vai trò của họ là gì. Ý nghĩa của việc xem giảng dạy như là một hoạt động văn hóa. Chúng ta biết rằng, giảng dạy là một hệ thống phức tạp, và chúng tôi có đưa ra một vài gợi ý cho hoạt động này. Việc xem giảng dạy là một hoạt động văn hóa, tiết lộ thêm một sự thật nữa về giảng dạy như sau. Các hoạt động văn hóa, như giảng dạy chẳng hạn, không phát triển ngay lập tức, nhưng được hình thành dần dần theo thời gian, phù hợp với một mạng lưới vững chắc về niềm tin và nhận thức, vốn là một phần của văn hóa. Phương pháp giảng dạy của từng nước phụ thuộc vào một hệ thống tương đối nhỏ và ngầm của những niềm tin cốt lõi về bản chất của môn học, về cách học của học sinh và về vai trò của giáo viên trong lớp học. Những niềm tin này thường ẩn bên trong để duy trì sự ổn định của hệ thống văn hóa theo thời gian. Chúng ta biết rằng, đặc điểm của giảng dạy cần được hiểu theo hệ thống văn hóa mà nó gắn liền, nghĩa là giảng dạy gắn liền với niềm tin văn hóa và những nhận thức về môi trường xung quanh. Chúng ta hãy xem lại ví dụ về việc sử dụng bảng phấn và máy chiếu. Nhiều giáo viên ở Mỹ đã thay bảng phấn bằng máy chiếu, trong khi giáo viên ở Nhật vẫn dùng bảng phấn. Ở chương 5, chúng tôi đã giải thích sự khác nhau trong hệ thống giảng dạy mà giáo cụ trực quan được sử dụng. Ở Mỹ, giáo cụ trực quan được dùng để thu hút sự chú ý của học sinh. Máy chiếu được sử dụng vì giáo viên có thể kiểm soát được sự chú ý của học sinh. Với hệ thống ở Nhật, chức năng của giáo cụ trực quan hoàn toàn khác. Nó được dùng để ghi lại những hoạt động của bài học và kết quả của chúng. Giáo viên Nhật không sử dụng máy chiếu vì nó không ghi lại được bài học. Để hiểu sâu hơn, chúng ta cần biết tại sao giáo viên Nhật muốn lưu trữ bài học cho học sinh, còn giáo viên Mỹ lại muốn thu hút sự chú ý của học sinh. Muốn biết điều này, chúng ta cần đặt ra hai hệ thống giảng dạy trong bối cảnh của niềm tin văn hóa về cách học sinh học và vai trò của giáo viên trong lớp học trong quy trình này. Niềm tin văn hóa về việc dạy và học ở Nhật và Mỹ. Khi chúng tôi so sánh kỹ hơn, chúng tôi tập trung vào Nhật và Mỹ, vì đây là sự so sánh ấn tượng nhất, và do đó, minh họa được vai trò của niềm tin trong việc tạo ra và duy trì được các kịch bản văn hóa cho việc giảng dạy. Bản chất của toán học. Bài học điển hình ở Mỹ gắn liền với nhận định rằng toán học ở trường là hệ thống các bước. Tuy giáo viên biết rằng cần phải thêm nhiều thứ khác vào các bước này để hoàn chỉnh toán học. Nhiều giáo viên vẫn hành xử như thế. Toán học là một môn học mà việc sử dụng nó cho học sinh, xét cho cùng cũng chỉ là một hệ thống các bước để giải quyết vấn đề. Trong nghiên cứu của chúng tôi, giáo viên được hỏi họ muốn học sinh của mình học những vấn đề gì. Họ muốn học sinh của mình học những vấn đề chính nào từ bài học. 61% giáo viên Mỹ mô tả các kỹ năng họ muốn học sinh học. Họ muốn học sinh mình có thể được thực hiện các bước, giải quyết được một loại bài toán đặc thù nào đó, vân vân. Nhiều giáo viên ở Mỹ dường như tin rằng chẳng thú vị chút nào khi phải học những thuật ngữ và thực hành các kỹ năng. Chúng tôi đã xem họ làm cho bài học vui lên và cố gắng thu hút học sinh bằng những cách không toán học tí nào. Làm nhiều trò giải trí, ngưng bài giảng để nói chuyện khác, về buổi biểu diễn nhạc rock đêm qua chẳng hạn, hoặc đưa ra vấn đề toán học trong ngữ cảnh cuộc sống thật. Ví dụ, đo chu vi của một trái bóng rổ. Giáo viên nghĩ rằng, sự hứng thú học tập của học sinh sẽ được khơi dậy khi họ đưa những tình huống mang tính chất giải trí vượt ra ngoài phạm trù toán học. Bài học ở Nhật thì được dạy theo những niềm tin hoàn toàn khác. Giáo viên cho rằng, toán học là một hệ thống những mối quan hệ giữa các khái niệm, con số và các bước. Những mối quan hệ này bộc lộ nhờ việc phát triển các phương pháp giải toán, nghiên cứu các phương pháp, tìm ra các phương pháp ngày càng hiệu quả hơn và trao đổi một cách rõ ràng về các mối quan hệ này. Với cùng một bản câu hỏi, 73% giáo viên Nhật trả lời rằng họ muốn học sinh của mình suy nghĩ về bài học theo một cách mới, như là tìm ra mối quan hệ mới giữa các khái niệm toán học. Giáo viên Nhật cho rằng, toán học vốn đã thú vị và học sinh sẽ hào hứng hơn khi khám phá nó bằng cách triển khai những phương pháp giải toán mới. Họ không quan tâm nhiều đến việc tìm những chủ đề không liên quan đến toán học để làm học sinh hứng thú. Cosachnoi.com.vn xin giới thiệu đến bản chất của việc học. Nếu ai tin rằng toán học là hệ thống các bước và mục đích của họ là giúp học sinh giải quyết một cách thành thạo các bước, như nhiều giáo viên ở Mỹ đã tin, thì cũng sẽ dễ hiểu nếu họ tin rằng toán học được tiếp thu tốt nhất bằng cách chia nhỏ nó ra từng mảnh một. Quan điểm về việc học kỹ năng này có một quá trình lịch sử rất lâu đời ở Mỹ. Học sinh học bằng cách luyện tập các kỹ năng nhiều lần, bài tập sau đó khó hơn bài tập trước một chút. Việc luyện tập không được phạm sai lầm, với độ thành công cao tại mỗi thời điểm. Theo quan điểm truyền thống của Mỹ, Sự nhầm lẫn và sai sót nên được giảm đến mức tối thiểu. Vì đó là dấu hiệu cho thấy học sinh đã không nắm vững những bài học trước đó. Bài tập càng nhiều, quá trình học sẽ càng tốt hơn. Ví dụ, học sinh đang học phép cộng trừ phân số không cùng mẫu số 2/3 cộng 4/7. Theo quan điểm của Mỹ, thì học sinh nên học cách cộng phân số cùng mẫu số trước, như là 1/5 cộng 2/5. Sau đó, học sinh sẽ được học cách cộng những phân số đơn giản không cùng mẫu số, như là 1/2 cộng 1/4. Học sinh sẽ được cảnh báo trước những lỗi thường gặp khi cộng các mẫu số để tránh phạm lỗi, và sau đó sẽ thực tập những bài khó hơn, như là 2/3 cộng 4/7. Giáo viên Nhật thì không có cùng quan điểm như vậy. Vì vậy, họ sẽ có cách dạy khác. Giáo viên Nhật tin rằng học sinh sẽ học tốt nhất khi có điều kiện vật lộn để giải quyết các bài toán, sau đó tham gia thảo luận cách giải và sau đó nghe giảng về các ưu khuyết điểm của từng phương pháp và mối quan hệ của chúng. Những sai sót và nhầm lẫn là điều tự nhiên trong quá trình học, vì mỗi cá nhân phải tự suy nghĩ trước để hiểu được những thông tin mà họ sẽ nghe sau này. Việc xây dựng những cầu nối giữa các phương pháp và các bài toán đòi hỏi phải có thời gian để khám phá và phát minh, để phạm sai lầm, để nghiền ngẫm và để nhận được thông tin cần thiết vào thời điểm thích hợp. Loại bài học nào về cộng trừ phân số không có mẫu số là thích hợp với quan điểm này nhất? Một cuốn cẩm nang dành cho giáo viên trong loạt sách giáo khoa của Nhật cho chúng tôi một gợi ý. Nó cảnh báo giáo viên rằng học sinh thường mắc lỗi khi cộng các mẫu số. Học sinh sẽ hiểu quá trình này kỹ hơn nếu họ phạm lỗi và xem xét kết quả của nó. Có vài gợi ý về cách giúp các học sinh nghiền ngẫm sự không nhất quán của các em sẽ gặp phải khi cộng. Ví dụ, 1/2 cộng với 1/4 và ra kết quả là 2/6. Giáo viên có thể bắt đầu bài học với bài toán như thế và sau đó so sánh những phương pháp giải khác nhau do học sinh triển khai. Rõ ràng rằng, việc suy nghĩ cách giải và phạm lỗi và sau đó tìm hiểu tại sao mình phạm lỗi được xem là phần thiết yếu trong giáo trình học ở Nhật. Vai trò của giáo viên. Niềm tin về môn học và cách học khác nhau hiển nhiên sẽ dẫn đến vai trò của giáo viên cũng sẽ khác nhau tại Nhật và Mỹ. Giáo viên ở Mỹ thường chia nhỏ phần bài làm ra thành nhiều phần, theo một trình tự nhất định, cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để học sinh hoàn thành bài làm và giao thêm nhiều bài để học sinh luyện tập. Trong nhiều trường hợp, giáo viên cung cấp đầy đủ thông tin có nghĩa là minh họa cách hoàn thành bài tập, giống như bài tập được giao về nhà luyện tập. Giáo viên xem sự nhầm lẫn và sai sót của học sinh là dấu hiệu cho thấy họ chưa hoàn thành tốt công việc của mình. Khi nhìn thấy sự nhầm lẫn của học sinh, họ nhanh chóng giúp đỡ các em bằng cách cung cấp mọi thông tin để các em làm được bài. Chúng tôi đã thấy được những hoạt động như vậy nhiều lần. Giáo viên giao bài làm cho học sinh ngồi làm tại chỗ và đi quanh lớp giúp đỡ học sinh làm bài. Một số học sinh hỏi những câu hỏi tương tự và hoàn tất bài tập nhanh chóng. Giáo viên có thể cắt ngang lớp học, ví dụ như thế, và nói số 23 có thể làm cho các em nhầm lẫn. Các em hãy nhớ đặt những gì thuộc về x về một phía của phương trình và những gì thuộc về y về phía còn lại. Sau đó giải quyết tìm y. Trong bài của thầy Jonis ở chương 3, những số này là 37 và 38. Và ngay khi cảm thấy học sinh lúng túng, thầy ngay lập tức đưa ra cách giải quyết. Giáo viên ở Mỹ cố gắng hết sức để học sinh không lúng túng bằng cách trình bày thông tin đầy đủ để học sinh biết cách giải quyết vấn đề. Giáo viên ở Mỹ cũng có trách nhiệm làm cho học sinh chú ý vào bài học. Họ tin rằng học sinh chú ý từng phút từng giây vào bài học là rất quan trọng. Nếu học sinh xem giáo viên minh họa một bài giảng, các em cần chăm chú theo dõi từng bước một. Nếu không chú ý, học sinh sẽ không thể giải bài của mình được. Bây giờ chúng tôi giải thích kỹ hơn về việc thường xuyên sử dụng máy chiếu ở Mỹ. Máy chiếu có khả năng thu hút sự chú ý của học sinh, và điều này phù hợp với nhận định của toán học ở Mỹ. Ngoài việc sử dụng máy chiếu, giáo viên Mỹ còn sử dụng nhiều kỹ thuật khác để thu hút sự chú ý của học sinh. Họ làm học sinh chú ý bằng cách tăng tốc độ các hoạt động trong lớp, bằng cách khen ngợi học sinh về bài làm và thái độ học tập, bằng những bài làm sắc nét hoặc gắn liền với thực tế, và bằng khả năng thuyết phục của riêng mình thông qua nhiệt tình, óc hài hước và cả sự lạnh lùng. Giáo viên ở Nhật thì hoàn toàn không như vậy. Họ tin rằng mình phải chịu trách nhiệm cho mọi mặt khác nhau của lớp học. Họ thường chọn một bài tập rất khó để bắt đầu bài học, và họ giúp học sinh hiểu và trình bày vấn đề để học sinh có thể bắt đầu giải bài toán. Khi học sinh đang làm bài, giáo viên giám sát các phương pháp giải, để học sinh có thể tiếp tục có một buổi thảo luận tiếp theo sau để chia sẻ các phương pháp giải. Họ cũng khuyến khích học sinh tiếp tục kiên trì giải quyết những bài khó. Thỉnh thoảng, họ đưa ra những gợi ý để giúp học sinh. Hiếm khi nào giáo viên đưa ra đáp án khi học sinh đang tìm cách giải. Giáo viên Nhật hướng dẫn học sinh thảo luận, hỏi học sinh về các phương pháp giải được trình bày, chỉ ra những đặc điểm quan trọng trong các phương pháp của học sinh và tự trình bày những phương pháp của mình. Vì tin rằng học toán nghĩa là xây dựng những mối quan hệ giữa các lập luận, các bước và ý tưởng, họ cố gắng ghi lại bằng hình ảnh nhiều phương pháp khác nhau khi bài học đang tiến hành. Rõ ràng học sinh không cần phải chú ý từng giây từng phút, nhưng các em có thể lùi lại và hồi tưởng về những bước gì diễn ra trước đó, và có thể xem xét mối liên hệ giữa các phần khác nhau của bài học. Giờ thì chúng ta biết được tại sao giáo viên Nhật thích bảng phấn hơn máy chiếu. Và chúng ta cũng thực sự biết tại sao họ lại không thể sử dụng máy chiếu. Sự khác nhau của các cá nhân. Vì có sự nhận định khác nhau về môn học, việc học và vai trò của giáo viên, tất cả các giáo viên thường có những nhận định về sự khác nhau của từng học sinh. Nhiều giáo viên ở Mỹ tin rằng sự khác nhau giữa các cá nhân là trở ngại cho việc giảng dạy hiệu quả. Đáp ứng nhu cầu của từng học sinh nghĩa là phân tích trình độ của từng học sinh và đưa ra những phương pháp dạy khác nhau cho từng học sinh. Điều này không dễ thực hiện trong một lớp học lớn. Khi mức độ khác nhau tăng lên, giảng dạy sẽ khó khăn hơn. Tóm lại, đây là lý do hiển nhiên để chia học sinh ra những lớp khác nhau, tùy thuộc vào trình độ của học sinh. Đây cũng là lý do để cải cách hướng tới giảm tỷ số học sinh trong lớp học. Về mặt học thuật, họ tin rằng việc kèm riêng từng học sinh là tốt nhất, vì việc hướng dẫn được thiết kế phù hợp cho từng học sinh hoặc từng nhóm nhỏ học sinh. Giáo viên Nhật xem sự khác nhau giữa học sinh là bản chất tự nhiên của một nhóm. Họ xem việc này như là một điều kiện tốt cho cả giáo viên và học sinh. Sự khác nhau về trình độ học sinh có lợi là nó có thể cung cấp những ý kiến khác nhau cho việc giải toán và sẽ là nguồn tài liệu phong phú cho việc thảo luận và suy ngẫm. Sự đa dạng trong phương pháp cho phép học sinh so sánh và xây dựng nên mối liên hệ giữa chúng. Họ tin rằng tất cả học sinh sẽ học tập được những ý kiến khác nhau từ bạn bè. Hơn nữa, việc dạy kèm riêng cho từng học sinh được xem như là không công bằng và mang tính định kiến về khả năng của học sinh. Tất cả học sinh đều có quyền học cùng một giáo trình. Giáo viên Nhật xem việc này là thuận lợi, vì một nhóm học sinh có nhiều trình độ khác nhau sẽ giúp họ soạn bài hoàn chỉnh hơn. Giáo viên soạn bài bằng cách sử dụng thông tin mà họ và các giáo viên khác đã thu thập được từ những câu trả lời của học sinh trên cùng một vấn đề. Nếu nhóm lớn, họ có thể chắc rằng những câu trả lời giống nhau này là của một nhóm. Họ có thể chuẩn bị từng tình huống mà buổi thảo luận có thể diễn ra. Họ dự kiến rằng học sinh có trình độ khác nhau sẽ hiểu vấn đề khác nhau và có các phương pháp dạy khác nhau. Không phải học sinh nào cũng học giống nhau cho mỗi bài học, và những phương pháp khác nhau được chia sẻ sẽ cho phép học sinh học được điều mới. Tính thiêng liêng của bài học. Những niềm tin khác được dành cho sự quan trọng của bài học tại lớp. Bài học dĩ nhiên là dạng phổ biến nhất của giảng dạy, như cả thế giới này đã biết. Giảng dạy tại lớp được thực hiện thông qua bài học hàng ngày. Học sinh ở hầu hết các trường có tiết học từ 45 đến 60 phút để học chương trình trong ngày. Nhưng những nhận định khác nhau về giảng dạy dẫn đến việc thực hiện bài học rất khác nhau. Ở Nhật, bài học giữ vai trò ưu tiên trong hoạt động của trường, hay nói một cách lớn lao hơn là chúng rất thiêng liêng. Người ta xem bài học giống như những bài thuyết giảng đại học hoặc bài giảng ở các nhà thờ. Họ rất chú ý đến việc hoàn thiện bài học. Họ chuẩn bị bài học thật kỹ, giống như ba phần của một câu chuyện: phần đầu, phần thân và phần kết. Ý nghĩa của chúng được tìm thấy trong sự kết nối giữa các phần với nhau. Nếu bạn chỉ xem phần đầu hoặc ngừng xem trước khi nó kết thúc, bạn sẽ không thể hiểu được. Nếu kiểu bài học này thành công thì chúng phải mạch lạc. Những phần của bài học phải liên quan rõ ràng với nhau. Nó phải liền mạch, không bị ngắt quãng bởi các phần không liên quan. Khi xem băng hình, chúng tôi thấy rằng lớp học ở Nhật không bao giờ bị gián đoạn bởi những thông báo bên ngoài của bất cứ ai. Rất dễ thấy rằng, nhận định của người Nhật về toán học, việc học và vai trò của giáo viên hình thành nên phương pháp dạy của họ. Trong hệ thống suy nghĩ này, toán học được hình thành từ những mối liên hệ giữa các khái niệm, lập luận và các bước. Để hiểu được mối liên hệ này, học sinh phải phân tích các bài toán và những phương pháp khác nhau được sử dụng để giải các bài toán ấy. Học sinh phải suy nghĩ về vấn đề trước, sau đó mới bắt đầu thảo luận về các cách giải và nghe giáo viên nhận định về bài làm. Vì vậy, bài học được liên kết chặt chẽ. Do đó, giáo viên phải xây dựng một hệ thống bài ghi chỉ ra sự liên kết giữa các phần và bài học không được đi lạc đề và bị gián đoạn. Ở Mỹ, bài học được dạy hoàn toàn khác, không có gì phải ngạc nhiên về những nhận định khác nhau về toán học, việc học và vai trò giáo viên. Các phần trong bài học khá tách biệt và có rất ít mối liên hệ với nhau. Phần luyện tập phải dành cho các bước giải đã được minh họa trong ngày. Ngày hôm đó, ngày hôm trước hoặc của tuần trước, vì quá trình học được xem như phụ thuộc nhiều vào phần luyện tập nên việc bị gián đoạn bởi những nhân tố bên ngoài là không quan trọng lắm. Các nhân tố bên ngoài này có thể hơi phiền toái, nhưng chúng chỉ có thể làm giảm đi số bài luyện tập trong ngày hôm đó mà thôi. Nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy 1/3 lớp học ở Mỹ bị gián đoạn. Thay đổi hoạt động văn hóa. Hoạt động văn hóa thì khá ổn định theo thời gian, và chúng ta không dễ gì thay đổi được chúng. Có hai lý do chính. Thứ nhất, văn hóa là một hệ thống, và hệ thống, đặc biệt là những hệ thống phức tạp như giảng dạy, rất khó thay đổi. Thứ hai, hoạt động văn hóa gắn liền với nền văn hóa rộng hơn, và nó thường không thể hiện rõ nơi các thành viên của nền văn hóa đó. Nếu chúng ta muốn cải thiện giảng dạy, cả về mặt hệ thống lẫn văn hóa, thì chúng ta phải nhận ra điều này. Hệ thống giảng dạy như những hệ thống phức tạp khác, được kết hợp bởi và tương quan bởi nhiều yếu tố. Cái tổng thể quan trọng hơn tổng các phần của nó. Ý nghĩa tức thì của việc này là sẽ rất khó, có thể nói là không thể, để chúng ta cải tiến việc giảng dạy bằng cách thay đổi từng yếu tố hoặc từng đặc điểm. Trong một hệ thống, tất cả các đặc điểm củng cố cho nhau. Nếu một đặc điểm thay đổi, cả hệ thống sẽ cùng nhắm vào để sửa chữa chỗ hỏng hóc. Có thể, lại làm cho nó hoạt động giống như cái cũ. Nếu tất cả giáo viên ở Mỹ chuyển qua dùng bảng phấn thay vì dùng máy chiếu, thì việc giảng dạy cũng không thay đổi gì. Bảng phấn chỉ có thể là phần thay đổi trong cách dùng giáo cụ trực quan, và vì thế giáo viên cũng sẽ sử dụng chúng để thu hút sự chú ý của học sinh. Điểm này bị bỏ qua trong những nỗ lực cải cách việc giảng dạy ở Mỹ. Những cải cách này bắt đầu bằng những việc mà chúng tôi đã đề cập ở chương 4. Cố gắng hoàn thiện việc giảng dạy bằng cách tác động đến mức độ của các việc trên. Ví dụ, vì biết rằng học sinh Nhật và Đức giải những bài toán khó hơn, các nhà cải cách đề nghị học sinh ở Mỹ cần giải các bài toán khó hơn, hoặc là vì thấy giáo viên Nhật chuyển đổi thường xuyên giữa các hoạt động lớp và hoạt động nhóm hơn các giáo viên Mỹ, các nhà cải cách đề nghị giáo viên Mỹ cũng nên chuẩn bị các hoạt động lớp và hoạt động nhóm ngắn hơn. Các học sinh Đức và Nhật đưa ra các chứng minh trong bài làm của mình, nên chúng ta cũng nên làm như thế. Các cuộc cải cách giáo dục ở đây cứ thường xuyên thay đổi theo những tiêu chí định lượng như thế. Nhưng vì giảng dạy là một hệ thống phức tạp, những nỗ lực này không có hiệu quả. Một vài tài liệu nghiên cứu cho thấy rằng, ngày nay giáo viên thay đổi cách dạy cho phù hợp với hệ thống hiện hành hơn là thay đổi chính bản thân hệ thống. Hệ thống này đồng hóa những thay đổi cá nhân và nuốt vội nó. Vì vậy, dù bề mặt có thay đổi, bản chất cơ bản vẫn không thay đổi. Khi điều này xảy ra, học sinh không có tiến bộ và mọi người đều tự hỏi tại sao. Một ví dụ điển hình được rút ra từ việc cải cách toán học mới vào những năm 1960. Thay đổi chính là thay đổi sách giáo khoa. Vì hầu hết giáo viên dựa vào sách giáo khoa, nên người ta nghĩ rằng thay đổi sách giáo khoa sẽ thay đổi tất cả. Vào năm 1975, sau khi những thay đổi này bắt đầu có hiệu quả, Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Môn Toán thực hiện nghiên cứu về cách dạy toán tại trường. Nghiên cứu kết luận rằng, các trường tiểu học, giáo viên vẫn dạy theo phương pháp mà trước đây họ được dạy. Hầu như không có một khái niệm, phương pháp hoặc một tư tưởng lớn nào về toán học hiện đại xuất hiện. Ngay cả sách giáo khoa cũng có thể bị nhấn chìm bởi hệ thống. Một minh họa gần đây hơn và cụ thể hơn về tính ổn định của hệ thống giảng dạy xuất hiện khi chúng tôi làm việc với một nhóm sinh viên Mỹ. Với một nhóm giáo viên Mỹ xem các băng ghi hình của việc dạy toán ở Nhật, sau khi xem các bài giảng ở Nhật, một giáo viên dạy toán lớp 4 quyết định chuyển đổi cách dạy từ phương pháp truyền thống sang cho học sinh làm nhiều bài toán giải quyết vấn đề. Thay vì hỏi những câu có câu trả lời ngắn, thầy bắt đầu bài giảng bằng cách trình bày một vấn đề và yêu cầu học sinh dành 10 phút để tìm ra cách giải. Mặc dù giáo viên bắt chước dạy theo giống như trong băng hình ghi, nhưng học sinh thì chưa xem băng hình nên không làm giống như các học sinh ở Nhật. Học sinh ngồi chờ thầy đưa ra đáp án. Bài học không thành công. Vậy, học sinh cũng là một phần trong hệ thống. Hệ thống giảng dạy không chỉ là những gì giáo viên thực hiện, nó còn bao gồm cả cơ sở vật chất lớp học, mục tiêu của giáo viên, các tài liệu như sách giáo khoa và các văn bản định hướng của địa phương và của tiểu bang, vai trò của học sinh, thời khóa biểu nhà trường và những nhân tố khác ảnh hưởng đến cách dạy của giáo viên. Nếu chỉ thay đổi một trong những nhân tố trên thì sẽ không có hiệu quả như mong đợi. Thay đổi một trong những nhân tố trên không làm nên sự khác nhau dù tích cực hay tiêu cực, nhưng nó có thể phản tác dụng và làm mọi việc tệ hơn trước. Khi một hay hai nhân tố thay đổi và hệ thống vẫn như cũ thì sẽ làm hỏng mọi việc. Zitray và đồng nghiệp của mình tại UCLA thấy rằng khi giáo viên tiểu học được yêu cầu dạy phân số bằng cách áp dụng chương trình mới, một số học sinh đạt kết quả cao hơn, nhưng một số khác có học sinh đạt kết quả yếu đi so với chương trình cũ. Sự khác nhau là giáo viên thành công được sự giúp đỡ của các nhân viên của dự án, theo cách nói của chúng tôi là giúp họ cải thiện hệ thống. Giáo viên không thành công, không nhận được sự giúp đỡ, nên họ tự dạy chương trình mới theo cách của họ. Điều này không tốt và không phù hợp chút nào. Điều chủ yếu là việc thay đổi từng phần của giảng dạy, không những không tốt, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến việc giảng dạy. Dồn dập mang đến giáo viên những làn sóng cải cách, không hiệu quả, có thể gây ra hiệu ứng ngược là giáo viên cảm thấy mệt mỏi, họ bị yêu cầu nhiều lần là phải thay đổi cách dạy với các bài toán X, Y, Z. Thậm chí ngay khi họ cố gắng thay đổi một vài yếu tố, thì cũng không có gì xảy ra. Họ không thấy học sinh tiến bộ nhiều lắm. Mặc dù có lẽ giáo viên cảm nhận được một vài thay đổi, nhưng nhìn chung, hệ thống thì vẫn như cũ. Thay đổi liên tục, nhưng không có kết quả, làm cho người ta nản lòng. Điều này làm cho nhiều người hoài nghi về sự thành công của cải cách. Đừng cải cách nữa, một giáo viên kỳ cựu nói. Tôi chỉ chờ cho nó bị xóa bỏ đi. Những thay đổi riêng lẻ như vậy để lại nhiều hoài nghi trong giáo viên về phương pháp dạy. Nhận định rằng giảng dạy mang tính văn hóa làm cho vấn đề phức tạp hơn và khó thay đổi hơn. Nhiều giáo viên cũng cho rằng giảng dạy là một hoạt động văn hóa, nên họ không nghĩ rằng sẽ có thể thay đổi được nó. Càng có nhiều người cùng suy nghĩ giống nhau, thì càng có ít người đặt vấn đề hoặc thậm chí còn không có ai quan tâm. Điều này làm cho nhiều người nghĩ rằng họ không thể làm thay đổi cách dạy học trong lớp học, rằng mọi việc đã như vậy rồi. Ngay khi có người muốn thay đổi, những điều tự nhiên như thế cũng không thể thay đổi được. Rõ ràng rằng, cách giảng dạy của chúng ta không thay đổi gì trong nhiều năm qua. Vậy, ta không thể thay đổi được sao? Chúng tôi không nghĩ như vậy. Nhưng chúng tôi phải chắc chắn rằng, nỗ lực của chúng tôi phải phù hợp với việc thay đổi các hoạt động văn hóa. Nếu giảng dạy không phải hoạt động văn hóa, ta có thể thay đổi nó bằng cách cung cấp những thông tin tốt hơn cho giáo viên qua những tài liệu, cẩm nang hoặc mời chuyên gia minh họa các phương pháp dạy hiệu quả. Cần lưu ý rằng đây là những điều chúng ta đã và đang thực hiện, như thể giảng dạy không phải là một hoạt động văn hóa. Nếu chúng ta thực sự cho rằng giảng dạy là một hoạt động văn hóa, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình cải tiến bằng việc xem xét những bài giảng mà giáo viên đang sử dụng. Điều này buộc chúng ta phải xem xét, so sánh các bài giảng, xem cái nào thực hiện được. Việc xem xét này giúp chúng ta thấy được những lựa chọn của mình. Những lựa chọn có thể có ý nghĩa, nhưng chúng chỉ là lựa chọn, và chỉ khi nào chúng ta ý thức được chúng, thì chúng ta mới thực hiện được những lựa chọn khác. Cải thiện nội dung bài giảng là một phương pháp hoàn toàn khác với việc cải thiện kỹ năng của từng giáo viên. Nhưng phương pháp chính là cái ta cần quan tâm nếu ta xem giảng dạy là một hoạt động văn hóa. Dù giáo viên có giỏi đến đâu, họ chỉ có thể hiệu quả khi bài giảng của họ đang sử dụng mà thôi. Để cải tiến phương pháp dạy một cách lâu dài, ta cần phải cải tiến bài giảng. Dĩ nhiên, biết được việc cần làm và thực hiện những việc đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là với hoạt động phức tạp mang tính văn hóa. Một lần nữa, chúng ta có thể học được một điều gì đó quan trọng từ việc đối chiếu trường hợp của nước mình với nước khác. Trong chương tới, chúng ta sẽ xem Nhật đã đối mặt thế nào với thách thức của việc cải tiến giảng dạy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 6, Dạy học là một hoạt động văn hóa, qua giọng đọc của Ngọc Đông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương 7 Vượt khỏi cải cách, phương pháp cải tiến việc giảng dạy trong lớp học ở Nhật ở những file sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Lỗ Hổng Giảng Dạy do thí chủ Hà Trần tại website eduviet global.vn tài trợ. Con xin nói chân thành cảm ơn website edu.vn.